Ác Linh Quốc Gia 2, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Dịch, Hàn Phong Vũ, Đăng Tải, Mặc Nhiên, ra khỏi thành giải trí mà trong lòng chán nản không thôi. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy bầu trời lúc này quá âm trầm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, đè chết toàn bộ người mờ mịt không biết gì dưới mặt đất. Vốn định quay trở về thực tế để giải quyết chuyện người cầm quyền. Tiện thế thăm hỏi mấy người Triệu Tĩnh Thù, để bọn họ an nhàn trong thực tế thêm mấy ngày. Kết quả lại không như mong muốn. Không những mấy người Triệu Tĩnh Thù bị bắt đi không nói. Hắn càng biết được từ ông chủ của thành giải trí một thông tin có thể gay gâu đến mức này. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản bàn về mức độ gay gâu mà nói. Chỉ riêng cá nhân hắn mà nói, vẫn là hai người Triệu Tĩnh Thù và Vương Tăng Du bị mặt sẹo bắt đi càng thêm gay gâu hơn một phần. Dù sao chuyện đệ tam vực sắp sụp đổ, quỷ vật ồ ạt xâm lấn, sớm nhất cũng phải phát sinh trong vòng nửa năm, thậm chí là một năm sau đó. Bây giờ hết 90% nhân loại đều không biết tin tức này. Hắn đã sớm biết trước rồi, giống như những nhân vật chính trong phim ngày tận thế vậy. Lấy được một ngón tay vàng dự báo trước, chỉ cần sớm chuẩn bị, tuy rằng không cách nào xác định số phần trăm mình có thể sống sót trong trận đại chiến tận diệt này không. Nhưng ít nhất so với người khác thì xác suất sinh tồn cao hơn một chút. Huống hồ khi đó thực lực của hắn có lẽ cũng đã vượt qua giám đốc cấp cao. Tiến vào cấp tổng thanh tra, thế nhưng việc khẩn cấp bây giờ là xác định an nguy của mấy người Triệu Tĩnh Thù trước. Nếu như người thật sự bị mặt sẹo bắt đi, vậy chắc chắn là bị mang vào nội vực, mà nội vực thì chỉ bằng thân phận quỷ vật thể chất của hắn là không thể vào được. Nên cũng chỉ có thể nhờ cậy Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt tìm hiểu. Dù sao trước khi chưa đạt được cấp giám đốc cấp cao, nếu hắn cưỡng chế xông vào nội vực, chắc chắn là một con đường chết, cho nên lúc này hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hai người Triệu Tĩnh Thù. Cầu nguyện bọn họ không có việc gì, gọi điện thoại lại cho Triệu An Quốc, sau khi hỏi rõ vị trí chỗ ở của đối phương, Hạ Thiên Kỳ tức khắc tìm được hắn. Tiền bối, sao rồi, anh đã tìm được mấy người Triệu Tĩnh Thù và Vương Tăng Du chưa? Thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc làm một tên não tàn như thấy người đáng tin cậy. Vội vã hỏi, bọn họ không còn ở trong thực tế, chắc là bị bắt đến nội vực của đệ nhị vực. Vậy phải làm sao bây giờ? Họ sẽ có chuyện gì sao? Triệu An Quốc nghe Hạ Thiên Kỳ nói không tìm được người. Vẻ mặt không thể xem là dễ nhìn tức khắc lại trở nên khó coi hơn. Anh cảm thấy khả năng còn sống sót rất cao. Dù sao cũng là từ đệ nhị vực xuống. Mang đi lại chỉ là người có thuật pháp, có thể thấy được là mang về để bồi dưỡng thế lực của mình. Nhưng mà cũng khó tránh khỏi hai người Tĩnh Thù phản kháng. Bị giết chết xem như là điển hình của việc giết gà dọa khỉ. Dù sao ở đệ nhị vực đợi người đi qua, làm ra bất cứ chuyện gì cũng không xem là gây ngạc nhiên. Tiền bối, anh nhất định sẽ có biện pháp đúng không? Anh nhất định có thể cứu họ. Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong lòng Triệu An Quốc thì Hạ Thiên Kỳ là loại người không gì không làm được. Càng không có bất cứ trắc trở nào có thể đánh bại hắn. Cảm tình giữa hắn và Triệu Tĩnh Thù thật ra cũng như vậy. Nhưng với Vương Tăng Du thì hai người là một đường sát cánh đến tận bây giờ. Loại tình cảm này của bọn họ một chút cũng không thua gì Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù. Sự tình do con người gây nên, một hồi nữa anh sẽ quay về đệ nhị vực. Liên lạc với hai người Lãnh Thần và Sở Mộng Kỳ xem thế nào. Đề nghị bọn họ giúp hỏi thăm một chút, vì một số nguyên nhân, nên đến tận bây giờ anh không cách nào trực tiếp đi tìm bọn họ. Tiền bối, anh dẫn em đi cùng chứ, một chút thông tin nhỏ về đệ nhị vực Triệu An Quốc cũng không biết. Thế nhưng hắn lại vô cùng muốn đi với Hạ Thiên Kỳ. Em đã tấn chức đến cấp ác quỷ rồi. Khả năng của em có lẽ vẫn không thể giúp anh chuyện gì. Nhưng mà em có thể làm chân chạy vặt cho anh, còn có thể nói chuyện phiếm với anh. Nói chung anh cứ dẫn theo em đi, mọi người không còn ở nơi này. tự em cũng không muốn ở lại nữa. Đào Kim Sơn đâu? Đào Kim Sơn cũng bị bắt đi. Hạ Thiên Kỳ dẫn Triệu An Quốc đến đệ nhị vực không phải là không được. Nhưng điều quan trọng so với trong hiện thực thì sự kiện ở đệ nhị vực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Triệu An Quốc còn là lệ quỷ thể chất, thiên phú cũng không phải là quá cao. Một khi đi đệ nhị vực, thực lực tấn thăng lên cũng không nhanh hơn so với hiện tại nữa. Cậu nhất định phải đi đệ nhị vực với anh sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn hỏi Triệu An Quốc một câu xác nhận. Nhất định, Triệu An Quốc gật đầu vô cùng khẳng định. Vậy được rồi, một hồi nữa anh sẽ dẫn cậu quay về. Sau khi đồng ý dẫn Triệu An Quốc đi đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ lại mở ra quyền hạn người cầm quyền của đệ tam minh phủ. Cẩn thận xem xét một chút, thì phát hiện người có cấp ác quỷ trong đệ tam minh phủ. Ngoại trừ Triệu An Quốc ra vậy mà còn có một người khác. Người này tên là Hà Vân Long, trước kia là một quản lý, cũng là lệ quỷ thể chất giống Triệu An Quốc, cũng không tính là người quá mới, nhưng sức mạnh nâng cao trái lại không tính là chậm. Ngoại trừ Hà Vân Long này ra, trái lại quản lý không có gì thiếu hụt, còn có gần 20 đơn xin tấn cấp quản lý. Có thể thấy gần đây đệ tam minh phủ phát triển xem như không tệ. Nếu như hai người Vương Tăng Du, Triệu Tĩnh Thù không bị bắt đi, lại thêm Triệu An Quốc và Hà Vân Long, chắc chắn là một thế lực có 4 quản lý cấp cao. Mặc dù so với đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ trước kia thì không bằng. Nhưng so với hai nhà minh phủ trước mặt, đệ tam minh phủ cũng là trễ nhất, lúc này mới vừa mở rộng được mấy tháng. Có điều Hà Vân Long là một quản lý cấp bậc ác quỷ. Hắn vẫn là không có cách nào giao ra thân phận của người nắm quyền. Bởi vì Hà Vân Long vẫn chưa tới thời hạn cưỡng chế sát hay quản lý cấp cao. Cậu hiểu Hà Vân Long này được bao nhiêu? Chuyện liên quan đến minh phủ hiện thực này Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không rõ ràng lắm. Thế nhưng Triệu An Quốc vẫn luôn ở trong hiện thực, đồng thời xem như là trợ thủ đắc lực của Vương Tăng Du. Tự nhiên sẽ rất rõ ràng tình hình của một số người. A Long là do Vương Tăng Du bồi dưỡng, là người của chúng ta. Hiện tại những quản lý này đều là cô ấy một tay bồi dưỡng. Nghe Triệu An Quốc nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức hận không thể xé xác kẻ bắt Triệu Tĩnh Thù và Vương Tăng Du đi. Nếu Vương Tăng Du vẫn còn ở hiện thực, vậy thì lấy thời gian, nói không chừng có thể giúp hắn đào tạo ra được mấy giám đốc. Nhưng lúc này Vương Tăng Du và Triệu Tĩnh Thù đều không còn ở nơi này nữa. Triệu An Quốc lại không có tâm tư đi quản những chuyện này. Hắn lại người mang thân phận người cầm quyền của đệ tam minh phủ. Hắn không thể mặc kệ chuyện của đệ nhị vực, ở lại bồi dưỡng nhân tài trong hiện thực. Nhưng mà so với đệ nhị vực, sự kiện linh dị cấp thấp phát sinh trong hiện thực rõ ràng nhiều hơn. Dù sao nhiều cấp cao của đệ nhị vực, quản lý phía dưới hầu như đều là nhân viên cấp thấp nhất. Có điều trái lại hắn có thể để bọn người Trần Sinh giao lại một số sự kiện cho Triệu An Quốc. Thế nhưng hiện thực bên này vẫn còn nhiều người như vậy. Hắn cũng không thể hoàn toàn mặc kệ đi, cho nên cũng phải tìm ra một người, thay mặt hắn quản lý. Thế này đi An Quốc, cậu ở lại đây một đoạn thời gian trước, giúp anh một chuyện, nếu có chuyện gì muốn tìm anh, cậu có thể đi thẳng đến đệ nhị vực. Bây giờ cậu đã có thực lực cấp ác quỷ, hẳn có thể ngưng kết quỷ vực, một hồi nữa anh dẫn cậu đi một lần cho quen đường. Đến lúc đó cậu có thể đi thẳng qua thông đạo không gian. Đến quảng trường quang ảnh của đệ nhị vực, vì khu vực tiếp giáp giữa hiện thực và đệ nhị vực đều được anh đánh thông. Cho dù cậu có đi vào trong cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Cách chương.